LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2565, chương 2568, bắt giặc trước bắt vua. Ai? Tô Minh trong lòng thở dài một hơi. Cái này thật sự là quá đau chứng. Không nghĩ tới sẽ có như vậy bẫy tra sự tình. Quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Lần này tới vẫn là sơ suất quá. Kết quả là như vậy đưa đến. Không đem cái này vạn thú cốc nội tình cho dò nghe. Lại tới. Kết quả tự nhiên là phi thường không thuận lợi. Giống như là một cái con ruồi không đầu không sai biệt lắm. Sau đó không giải thích được liền bị người ta cho xáo lộ. Điểm một cái khả năng phản ứng đều không có. Tô Minh nhìn một chút chung quanh những cái này vây quanh bọn hắn người. Thoạt nhìn cảnh giới đều không phải là quá cao. Liền thiên kiếp cảnh đều không có một cái nào. Lúc này mà nói, không có thiên kiếp cảnh mà nói. Trên thực tế đối với Tô Minh mà nói, đều không có bất kỳ uy hiếp gì. Tô Khải Sơn cùng Dịch Đại Sư, cũng có thể ứng phó thiên kiếp cảnh người. Cũng liền Lâm Nhạc cảnh giới, có thể muốn hơi xấu hổ một chút. Bất quá liền ở sau đó, có mấy cái thoạt nhìn tuổi khá lớn ra hòa, cũng từ trong cốc bay ra. Mấy cái này lão già, thoạt nhìn thực lực liền khá là khủng bố. Thoạt nhìn hẳn là thiên kiếp cảnh trở lên. Chỉ là đơn giản nhìn một chút khí thế trên người, rõ ràng liền không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời Tô Minh mấy người bọn hắn liền càng thêm khó chịu. Người ta toàn bộ vạn thú cốc người đều ở nơi này. Khẳng định không chỉ những người ở trước mắt. Có thể chỉ là những người ở trước mắt. Thoạt nhìn cũng đã đầy đủ dọa người. Cũng không biết đến cùng có thể hay không ứng phó. Coi như đối phó rồi thì thế nào? Người ta vạn thú cốc khẳng định còn có người. Mấu chốt nếu như ngươi muốn chạy mà nói, cũng không nhất định có thể chạy đi được. Độ khó thoạt nhìn tương đối lớn. Chính là ngươi. Giết ta vạn thú cốc một cái thiên kiếp cảnh hộ pháp. Còn có một cái đệ tử. Kết quả cầm đầu lão già kia. Ngẩng đầu đảo mí mắt nhìn Tô Minh một chút. Cái mũi của hắn tựa hồ động hai lần. Động về sau. Lập tức liền khóa được Tô Minh. Trực tiếp mở miệng chắc chắn nói. Tô Minh trong lúc nhất thời trong lòng gọi là một cái kinh hãi nha. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp còn có loại chuyện này. Chính mình mới tới đây chứ. Là hắn biết. Là mình đem bọn hắn vạn thú cốc đệ tử làm thịt rồi. Đây là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ phía trước cái kia chim ruồi. Đem mình hình dạng thế nào. Đều truyền tống trở về. Đây cũng quá giả một chút a. Cảm giác rất không có khả năng. Cũng là xả đạm khí tức. Cái gì hộ pháp đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi đang xem tiểu thuyết sao. Còn có fan hâm mộ giá trị. Tô Minh cũng ở đây nói mò. Loại chuyện này chỉ cần kẻ không ngu đều biết. Ngươi khẳng định không thể lên đến liền thừa nhận nha. Bất quá Tô Minh tán dóc. Cũng không có tác dụng gì. Cái này vạn thú cốc lão già. Lập tức liền xem thấu Tô Minh. Hắn ánh mắt ấy. Cảm giác 10 điểm sắc bén lại kiên định. Lập tức có thể đem người tâm đều cho xem thấu. Chỉ nghe ngay lúc này. Cái này vạn thú cốc lão già nói ra. Ngươi mùi trên người. Chính là mùi của hung thủ. Đây là không sai được. Mùi. Tô Minh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ đã hiểu cái gì. Trách không được liền nói có một loại cảm giác rất kỳ quái đây. Mình ở trong thế tục. Đều có thể bị tinh chuẩn định vị đến. Nguyên lai là bởi vì mùi vấn đề. Mọi người đều biết rất nhiều động tác ánh mắt của bọn hắn chưa hẳn dùng tốt. Liền cùng chó một dạng. Là thông qua mùi đến phân rõ đồ vật thậm chí là biết đường. Đoán chừng mùi trên người mình bị tập trung. Loại vật này không phải ngươi tắm rửa thay quần áo liền có thể che giấu hết. Dịch dung cũng không có tác dụng gì. Trừ phi người đã chết. Trên người đoán chừng liền không có cỗ mùi đặc thù. Mỗi cái người mùi trên người không giống nhau lắm. Chỉ bất quá có người nặng một chút. Có người nhạt một chút. Những vật này nhân loại chưa hẳn có thể ngửi ra. Mọi người chỉ có thể ngửi được mùi thơm cùng mùi thối. Nhưng trên thực tế nhân loại mùi cũng không chỉ những thứ này. Đối với động vật mà nói, liền tương đối tốt phân biệt. Vạn thú cốc khẳng định có loại kia. Có thể đặc thù nắm vững mùi phương pháp. Sở dĩ Tô Minh bị chim ruồi cho nhớ kỹ mùi về sau, cơ hồ liền không chỗ có thể trốn. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Lúc đầu Tô Minh còn tại thầm nghĩ lấy, giả bộ như bản thân là không cẩn thận xông vào, không chừng vạn thú cốc người còn có thể đem mình đem thả đâu. Dù sao nơi này địa hình phức tạp, trong lúc vô tình xâm nhập cũng không phải là không được. Bất quá người ta cũng đã biết hắn là giết vạn thú cốc đệ tử hung thủ. Cái kia liền không có gì đáng nói. Muốn đi là rất không có khả năng. Giết ta vạn thú cốc người coi như xong, người lại còn dám chủ động tới. Thật là sống chán ghét. Lão già kia dùng một loại nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn xem Tô Minh, để cho Tô Minh toàn thân không thoải mái. Tô Minh thật muốn lớn tiếng hô một câu: người mẹ nó cho là ta nghĩ đến nha. Như không phải là các ngươi làm ra mặt người con rết làm cái gì tập kích, mới sẽ không đến cái này quỷ dị địa phương đến đây. Đơn thuần tìm cho mình không thoải mái. Bên trên, cầm xuống tiểu tử này. Thực lực của hắn nên tại tầng 2 thiên kiếp cảnh trở lên. Các ngươi cùng tiến lên. Ngay lúc này, sau lưng đại khái 3 cái thiên kiếp cảnh cường giả toàn bộ lao đến. Đối với Tô Minh xuất thủ, một bộ không biết xấu hổ muốn bao nhiêu đánh thiếu dáng vẻ. Tô Minh phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là những cái này thượng cổ tông môn, giống như đều tặc không biết xấu hổ bộ dáng. Không có cái gì bài diễn, đi lên liền muốn đánh người. Hơn nữa còn là mấy cái đánh một cái. Bất quá còn tốt Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua mấy tên này cảnh giới. Mặc dù cũng là thiên kiếp cảnh, bất quá cũng không phải là rất khoa trương loại kia. Cũng là tầng 3 thiên kiếp cảnh. Tô Minh một cái đánh 3 cái, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dịch đại sư cùng Tô Khải Sơn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền xông tới. Cái này tốt rồi, trực tiếp biến thành 3 đối với 3. Bất quá 3 tên này vậy mà triệu hoán ra 3 cái cổ quái kỳ lạ sinh vật đến. Tô Minh cũng biết, cái này chỉ sợ sẽ là vạn thu cốc đám người kia xáo lộ. Bọn họ lực chiến đấu của mình khả năng không được tốt lắm. Bất quá có linh thú có thể giúp bọn họ tác chiến. Những linh thú này xem xét đứng lên, liền biết rất khó giải quyết, không dễ đối phó. Bất quá tại loại này nhiều đánh nhiều dưới tình huống, cũng tồn tại nhất định tai hại. Nói thí dụ như có thể cho Dịch đại sư cùng Tô Khải Sơn hai người bọn hắn đi lên trước một chút chống cự cái này 3 cái linh thú. Không cầu đánh thắng được, chỉ cần có thể ngăn chặn là được rồi. Mà Tô Minh đang làm gì? Hắn bay thẳng đến 3 cái vạn thú cốc cao thủ bên kia vọt tới. Cái này cùng bắt giặc trước bắt vua là một cái đạo lý. Chỉ cần tiếp xúc gần gũi đến bọn họ, đem bọn hắn tiêu diệt. Như vậy cái này mấy con linh thú đã mất đi chỉ huy, cũng không có cái gì muốn lo lắng cần thiết. Mà cái này mấy con linh thú rõ ràng đã bị liên lụy ở, căn bản liền không có cách nào đi hộ chủ nhân của bọn hắn. Tô Minh phát hiện một sự kiện, Dịch đại sư thực lực tựa hồ mạnh hơn một chút, mở đại chiêu về sau trực tiếp liền chặt, cảm giác so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ dễ cảnh giới của đại sư cũng là có thể tăng lên sao? Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Tô Khải Sơn chính là đang đánh xì dầu, hắn có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dù sao mới tầng 2 thiên kiếp cảnh, tu luyện bị trễ nãi nhiều lắm, hoàn toàn dựa vào Dịch đại sư đang chống đỡ, cho Tô Minh sáng tạo ra tương đối tốt không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.